Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 356, ỷ Thiên Cuối Cùng. Đại lượng nội lực lô đầy cách, bên trong đều có 1.000 năm nội lực, lục sắc ô vuông lấp lóe, từng tòa thần tượng xuất hiện, bị Lâm Phàm thu vào linh sủng tháp 2 tầng. Liền dạng này 3 tháng trôi qua, thế giới đại biến, phổ thông người đều có thể học được phái Hoa Sơn, Côn Lôn phái, dạng này đại phái võ công, mà còn đối dân chúng làm ra cống hiến to lớn người. Còn sẽ được ban thưởng một chút Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Tại Lâm Phàm trong lòng, thế giới vẫn là muốn y theo một cái quy tắc tiến lên. Giống như thiên địa quy tắc tương đương. Hệ thống dạy cho Lâm Phàm cái này ký chủ không nên nhân từ. Con đường cường giả bắt đầu, nhất định muốn hy sinh một chút người, như ôm lấy áy náy trước đi. Tương lai không thể nào thành tựu đại đế, cổ tới đại đế, cái nào không phải tắm rửa sinh tử huyết thủy có thể đi. Tại thần tượng cùng kim thân phục chế trong thời gian đó, từng tòa thần miếu cũng xuất hiện. Nên cho hiện đại công cụ, Lâm Phàm sẽ dành riêng một phần tại ỷ Thiên thế giới. Hết thảy chuẩn bị xong, Lâm Phàm cũng không phải là hưởng thụ tỷ nữ nhóm từ các nơi trên thế giới thu tới mỹ nữ, mà là bắt đầu tu luyện. Hắn khiến Triệu Mẫn, Vương Ngữ Yên, Trung Linh đám người tới cực xa địa phương chờ đợi, mà hắn tại Linh Sủng Tháp tầng 9 một nơi tu luyện. Như thân thể hắn bất hạnh nổ tung, chết, để cho nàng nhóm liền dùng sống lại thẻ sống lại hắn. Hắn hỏi qua hệ thống, thân thể diệt, linh hồn vẫn còn, như vậy vạn giới bên trong đồng tước đài tỷ nữ vẫn là vĩnh viễn làm nô. Như hắn linh hồn bị diệt, như vậy đồng tước đài bên trong tỷ nữ vẫn tôn hắn là chủ. Vĩnh viễn làm nô, nhưng đồng tước đài bên ngoài tỷ nữ liền không có cách nào. Sẽ từ từ giải trừ cái này khế ước. Bất quá được Lâm Phàm ban ơn tỷ nữ nhóm, trong các nàng lực đã thật sâu yêu hắn, đem hắn làm thành chủ nhân. Cho nên từ cái này một tầng để tính, các nàng vẫn là Lâm Phàm tỷ nữ. Tiên thiên chủng ma đại pháp vận chuyển, Lâm Phàm chậm rãi đem toàn thân nội lực, tổng cộng 1.000.000 nội lực chậm rãi tập trung đến trong đan điền. Ma loại đã sớm trong đan điền tạo thành, chỉ cần đem nội lực chuyển vào đi cũng có thể. Nếu như phương pháp này có thể có hiệu quả, như vậy cũng không cần dùng Hoàng Đế Nội Kinh bên trong tu chân kim đan phương pháp. Lâm Phàm không nghĩ giới hạn tại một cái phương pháp trên. Hắn muốn thí nghiệm các loại khả năng tính. Lâm Phàm liền ngồi ngay ngắn ở linh thảo phía trên, bên ngoài nhìn lên tới bất quá là một người bình thường mà thôi. Nhưng trong cơ thể sóng lớn ngạc nhiên, đang tại tiến hành một trận đáng sợ chuyển biến, theo lấy nội lực càng ngày càng nhiều, mà loại áp lực càng ngày càng lớn, chủ kinh mạch như dòng sông, bàng chi kinh mạch lại nhiều không kể xiết, đan điền là đan điền, kinh mạch là kinh mạch. Muốn khiến dòng sông tận thuộc về biển rộng, hiển nhiên không phải cái nào tinh cầu đều có thể tiếp nhận. Đại lục sớm muộn sẽ bị biển rộng bao phủ, mà Lâm Phàm trong cơ thể tình huống càng đáng sợ hơn. Bởi vì hắn, biển rộng, nhưng là sẽ nổ tung. Qua nửa ngày, Lâm Phàm hoàn thành hơn phân nửa. Hắn nội tình không sai, đan điền 10 phần mạnh mẽ. Nhưng cũng vô pháp tiếp nhận 1.000.000 nội lực nổ tung. Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái, nghĩ không ra tiên thiên chủng ma đại pháp so hắn tưởng tượng còn khó hơn. Nếu như không có thể hấp thu 1.000.000 nội lực, như vậy chủng ma đại pháp còn chờ đề cao. Cầu hoa tươi, cái này đã là trước mắt, hắn có thể đề cao đến cực hạn công pháp, mà cho dù là âm dương càn khôn đại pháp, Hàng Long Hỏa Diễm Trường, Thiên Xương Cáp Mô Ba chờ cũng không thể cùng nó so sánh. Liền giống Càn Khôn Đại Na Di vĩnh viễn cũng vô pháp cùng Cửu Âm Chân Kinh so sánh một dạng. Lại là đại qua nửa ngày, Lâm Phàm càng thêm càng ngày càng ngưng trọng. Chẳng lẽ muốn thất bại sao? Hắn cũng không muốn thật vất vả tu luyện ra tới thân thể cường hãn. Từ bên trong ra ngoài bị tan rã, nhưng mà trời không toại lòng người. Trong đan điền ma loại trong nháy mắt đạt đến giới hạn điểm. Đã bị cường đại nội lực tan rã, Lâm Phàm quả quyết dùng chân khí trấn áp nội lực, tản đi nội lực, lại dùng chân khí hoàn toàn trống rỗng trong đan điền nội lực. Hắn mở mắt ra, tiếc nuối nói ra, nghĩ không ra ta thất bại. Chẳng lẽ muốn chậm rãi tu luyện ma loại, khiến nội lực một điểm điểm tăng lên tẩy lễ sao? Lâm Phàm nội công vận chuyển, trong cơ thể lại trong nháy mắt nhiều ra trong vòng 500 năm lực. Tính, lại đến một cái võ hiệp thế giới dừng lại một đoạn thời gian. Tương đối xuyên Việt hành trình không đến bao lâu, những cái kia cao đẳng thế giới vẫn là trước đặt ở một bên. Hồng hoang thể nghiệm thẻ tạm thời cũng không cần dùng. Lần nữa kiểm tra một hồi cái này dựa ngày. Lâm Phàm đút vào vạn quốc chi nữ. Niềm vui tràn trề. Tâm tình lấy được biểu đạt. Lâm Phàm quyết định đi đến tiếu ngạo thế giới. Hệ thống, ta đã chuẩn bị tốt. Mang ta đến tiếu ngạo thế giới. Lâm Phàm nói ra. Xuyên Việt tiếu ngạo thế giới mở ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.